Chương 3306, Trần Phong chết rồi. Thứ hai bạo. Không biết rõ qua bao lâu, Trần Phong cảm giác, chính mình chung quanh cái kia phong ấn lực lượng tựa hồ cũng có chỗ giảm bớt. Nguyên lai, hắn phát hiện, là Hàng Long La Hán chi lực tại hấp thu cái kia cố lực lượng. Lợi hại, Hàng Long La Hán chi lực thật là không một vật không thể hấp thu. Mà lúc này đây, tại bên ngoài tự nhiên không biết rõ bên trong đây hết thảy. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy cái kia màu đen như mực chữ lớn hạ xuống, sau đó Trần Phong liền là bị phong ấn trong đó. Một tòa bia đá, ngẫu nhiên sừng sững đứng ở trên lôi đài Huyền Thiết Nhị Lao sắc mặt nghiêm túc, hai người liếc nhau, đều là tâm ý tương thông. Ta hai người liên thủ, có khả năng QNZ không là cái này thường khai vũ đối thủ. Mà Tử Nguyệt thì là lập tức liền ngây dại, hắn há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên địa đứng ở nơi đó. Đông nhiên ở giữa, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đồng dạng la lên, sẽ không, ta Trần Phong ca ca làm sao lại chết, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nhưng là, ngươi Trần Phong ca ca, liền là chết. Nghe được Tử Nguyệt lời nói về sau, Thương Khai Vũ xoay người lại, nhìn lấy nàng, góc miệng lộ ra một vòng dữ tợn mà đắc ý nụ cười. Này lúc, hắn rốt cục lộ ra cái kia dữ tợn mặt mũi, hắn nhìn lấy Tử Nguyệt, mỉm cười nói ra, vị này... Chắc hẳn liền là Phương Đông Doanh gia đại tiểu thư Doanh Tử Nguyệt đi, hắn chật chật hai tiếng, trong mắt không chút nào che giấu khinh miệt, cu nở dê thật sự là để cho người ta nghĩ không ra. Đường đường Phương Đông Doanh gia đại tiểu thư, vậy mà lại coi trọng như thế một cái muốn thực lực không có thực lực, muốn xuất thân không có xuất thân phế vật. Chắc hẳn, các ngươi gia tộc cu nở dê đối với các ngươi hai cái sự tình cu nở dê rất không hài lòng a, hôm nay ta liền thay các ngươi gia tộc xuất thủ kết cái này ân oán. Người cha, chắc hẳn còn muốn cảm tạ ta đây. Tử Nguyệt con mắt một mảnh đỏ bừng, ánh mắt lộ ra khắc cốt cừu hận, như là hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt. Người đáng chết, người cảm thấy ta đáng chết thật sao, nhưng là đáng tiếc, ngươi lại giết không được ta. Thương Khai Vũ cười ha ha nói, hiện tại, ngươi cái kia Trần Phong ca ca, hiện tại đã bị ta phong ấn. Ảm, cu tê, ta cái này bảy bước giết tự quyết, mỗi một chiêu đều có lớn lao huy lực. Một chiêu này phong chữ. Trực tiếp có thể đem hắn phong ấn nhập một cái không gian bên trong. Tại cái này trong không gian, hắn đem tìm không thấy lối ra, không có bất kỳ cái gì đồ ăn, lực lượng không cách nào đạt được bổ sung. Hắn xoay người lại, nhìn lấy cái kia đen nhánh bia đá, như cùng ở tại thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Giang hai cánh tay, đờ ơ y là mê say nói ra, hắn ở nơi này, chỉ có thể sống sờ sờ chết đói mệt chết vây chết lực lượng suy kiệt mà chết, cho nên hắn chỉ cái kia trên tấm bia đá như ẩn như hiện bóng người, tiếng cuồng tiếu truyền khắp toàn bộ quảng trường, hắn hiện tại đã là một người chết. Đám người nhấc lên một mảnh như nước thủy triều đồng dạng cự đại kinh hô. Trần Phong vờ y ma bị phong ấn ở bên trong mới chiêu thứ hai, Trần Phong vậy mà như thế dứt khoát lưu loát liền bị thua, lợi hại quá lợi hại, cái này Thương Khai Vũ không hổ là nhị tinh võ đế, thực lực mạnh mẽ, công pháp biến ảo khó lường, lại là trực tiếp đem Trần Phong miểu sát, tất cả mọi người cho rằng Trần Phong đã là bị giết. Trần Phong, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Thương Khai Vũ cho giết chết, bọn hắn trên mặt đều là lộ ra không dám tin biểu lộ, dù sao trước đó Trần Phong mang cho bọn hắn quá lớn rung động. Không sai, Trần Phong là chết, liền là chết. Có người dùng sợ hãi than ngữ khí nói ra, Thương Khai Vũ thật là lợi hại à. Nhị tinh võ đế thực lực quá kinh khủng, Trần Phong thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là sự thật chứng minh, hắn vẫn là không cách nào địch nổi nhị tinh võ đế cao thủ a, đám người nhao nhao nói. Mà trên đài cao, đám người trên mặt đều là lộ ra kinh hãi biểu lộ. Lần này đi ra, biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Đúng vậy à, trước kia chúng ta còn tưởng rằng trong tông môn những cái kia lớn lao thái phế vật, thật tình không biết. Bọn hắn tại đối mặt chúng ta thời điểm căn bản không có vận dụng chân chính thực lực á, suy nghĩ một chút, những cái kia lão gia hỏa, mỗi một cái đều là có không kém Thương Khai Vũ thực lực. Không sai, lần này trở về làm hảo hảo tu luyện mới được. Lâm Ý cùng Tuyết Tình, hai người trên mặt đều là lộ ra trầm thống, mà lúc này Tử Nguyệt, thần sắc thì là gần như sụp đổ. Nàng thì thào nói ra, sẽ không, ta Trần Phong ca ca. Tại sao có thể như vậy chết đâu, tuyệt đối sẽ không, nàng đống nhiên ngẩng đầu đến, mày kiếm ngược lại đứng, sát khí tiêu tán mà đi, trường kiếm trong tay, rào rào ra khỏi vỏ, trên lưng, áo choàng phần phật chớp động, nàng trên người chiến giáp, trực tiếp quang mang vạn trượng, tạo thành một đạo cự đại phượng hoàng bóng mờ, nàng này lúc, thậm chí đã tỉnh táo lại. Trường kiếm trước chỉ, thần sắc lãnh diễm vô cùng, Thương Khai Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi, nghe nói lời ấy, Huyền Thiết Nhị Lão trong nháy mắt biến sắc. Hai người bọn họ cùng kêu lên nói, đại tiểu thư, không cần, a hai người chúng ta cộng lại đều không là của hắn đối thủ, chớ nói chi là ngươi, ngươi khiêu chiến hắn, liền là muốn chết ta. Bọn hắn gấp, cũng không lo được khách khí, trực tiếp lớn tiếng no y. Doanh Tử Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt, nàng biết mình không là Thương Khai Vũ đối thủ, nhưng nàng đã là hạ quyết định quyết tâm. Nàng quay người, nhìn lấy Huyền Thiết Nhị Lão, thê lương cười một tiếng, Trần Phong ca ca chết rồi, ta sống, còn có ý gì khiêu chiến ta? Thương Khai Vũ bật cười, trên mặt lộ ra một vòng buồn cười biểu lộ, Doanh gia đại tiểu thư, ta biết rõ ngươi thân phận tôn quý, nhưng là, ngươi thực lực, cũng không tránh khỏi quá yếu một chút. Ngươi còn là trở về luyện thêm mấy năm đi. Hắn trong lời nói không che giấu chút nào khinh miệt. Này lúc, Trần Phong còn bị vây ở cái kia đen nhánh trong tấm bia đá. Hắn cảm giác, hàng long la hán chi lực nhảy vọt càng ngày càng điên cuồng, phun trào càng ngày càng kịch liệt. Mà cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, QNZ là điên cuồng phun trào cảm giác. Cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng, không ngừng tăng dày, trở nên càng ngày càng nặng nề, từ lưỡng đạo thần nguyên, hướng về ba đạo thần nguyên vô hạn tới gần. Mà Trần Phong thể nội lực lượng tích xúc, QNZ là đạt đến một cái đỉnh điểm. Rốt cục, Trần Phong cái kia đan điền trong hải dương hàng long la hán chi lực, bắt đầu điên cuồng phun trào, nhấc lên vạn trượng dao động, liền như là đun sôi nước đồng dạng. Mượn cái kia hàng long la hán chi lực, không ngừng đánh ra lấy bầu trời, thậm chí đem những cái kia mặt trời đều là quét sạch nhập cái kia hải dương màu vàng nóng bên trong. Ở trong đó phập phồng, mà bỗng nhiên, hết thảy tựa hồ cũng dừng lại. Đây hết thảy đều là ngưng kết tại nơi đó, vô biên sóng biển tràn vào đến trên bầu trời, cứ như vậy ngưng kết ở nơi đó, đứng tại chỗ ơi, nhất động bất động. Một vòng màu vàng kim mặt trời bị ném đi đến trên bầu trời. Tại cái kia đỉnh sóng phía trên treo, QNZ như thế lơ lửng tại chỗ nào. Thật giống như tại thời khắc này thời gian bị đọng lại ở đồng dạng. Trần Phong tâm tình, trong nháy mắt này phảng phất QNZ đọng lại. Của hắn trái tim đều ngưng đập, tư duy tựa hồ cũng bị đông lại. Nhưng là, liền sau đó một khắc, đống nhiên, ca một tiếng vang giòn, một vết nứt đống nhiên ở giữa tại của hắn cái kia đan điền trên biển xuất hiện. Theo một tiếng vang na y, cái kia vết nứt cấp tốc mở rộng.